Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Diêu tức giận, trừng mắt nhìn cô con gái chẳng hiểu. Chỉ có mình cô xưng anh em với người ta, quan Hạ Châu đâu có nghĩ như vậy. Mẹ Diêu nhìn Hạ Châu lớn lên, rất rõ ràng về cậu. Hơn nữa bà có thể nhìn ra được, thái độ của Hạ Châu đối với con gái của bọn họ không giống với người khác. Không nói trước đây hai đứa cùng nhau lớn lên, tính tình của Hạ Châu tương đối cô lập. Khi còn nhỏ, đứa nhỏ này luôn muốn chơi hay nói chuyện với nó thì nó đều không để ý, trừ hiểu thơ. Từ nhỏ, con gái bọn họ đã thích lo chuyện bao đồng, giúp người khác đồng thời cũng kéo theo rắc rối cho mình, mà hậu quả đều là do Hạ Châu xử lý. Gặp chuyện không may, người mà nó nghĩ đến đầu tiên không phải là bậc cha mẹ bọn họ, mà là Hạ Châu. Đứa bé kia thì sao chứ? Ngoài miệng thì mặc dù mắng chửi Diêu hiểu thơ, nhưng cuối cùng vẫn giúp nó xử lý tốt mọi chuyện. Cho nên mẹ Diêu khẳng định Hạ Châu thích con gái của bọn họ. Về phần có phải là yêu hay không thì cứ đợi xem. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần hai đứa hẹn hò, còn sợ tình cảm không được bồi dưỡng hay sao? Nghĩ đến đây mẹ Diêu không khỏi len lén bật cười. Diêu hiểu thư nhìn thấy mẹ cười một cách quỷ dị thì trong lòng không khỏi bất an. Xong đời rồi, trở nên rắc rối hơn rồi, cô phải làm sao bây giờ? Từ trước đến giờ hoàn toàn là cô giúp đỡ người khác, hiện tại đến chuyện của mình thì lại hết cách. Nói đi nói lại, đều là do Hạ Châu gây họa. Nếu không phải anh lâu như vậy mà chưa có bạn gái, cô làm sao sẽ bị mẹ ép cùng anh hẹn hò đây? Nghĩ tới đây thì Diêu Hiểu Thư liền căm hận, hận là không thể lập tức chạy tới nhà họ Quan, đem cái tên đầu sỏ kia chặt thành tám khúc. Liền xem, cô phải làm sao tính sổ với anh đây? Vậy thì tìm anh tính sổ sao? Nghĩ là làm, cô quyết định đến nhà anh. Đây là tìm anh tính sổ sao? Quan Hà Châu mỉm cười, nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận ở phía trước mặt, trong lòng không khỏi than thở. Cô chẳng lẽ đã quên mất mình mới là người thiếu nợ anh ư? Muốn tìm anh tính sổ, vậy cũng phải xem cô có bản lĩnh hay không mới được. Anh lại còn cười sao? Diêu Hiểu Thư nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Hà Châu thì giận đến mức chống nạnh trợn tròn con mắt. Anh làm sao có thể ác như vậy chứ? Đều là lỗi của anh cả, bằng công em sẽ không bị mẹ bắt ép như vậy. Quan Hà Châu cảm thấy mình thật là quá oán ức, ngoan ngoãn ở trong nhà của chính mình, thế mà vẫn bị kéo vào chuyện của nhà cô. Chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Quan Hà Châu vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trấn định hỏi. Mẹ Diêu bắt ép em thì có liên quan gì đến anh hả? Đương nhiên chính là lỗi của anh rồi. Diêu Hiểu Thư hất cằm lên thở phì phò trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải anh không có bạn gái, mẹ em cũng sẽ không bắt chúng ta phải hẹn hò. Nhìn thấy Diêu Hiểu Thư cố tình gây sự, Quan Hà Châu cũng chỉ cười mà đối mặt, thái độ không có phập phồng lo sợ. Thấy vài nam chính bị mắng vẫn mỉm cười như cũ, Diêu Hiểu Thư cảm thấy giờ phút này mình như là con cá xấu xa, không có việc gì làm liền đi gây sự chàng trai trẻ, lửa giận trong lòng càng thêm cháy hừng hực. Cười, anh cứ cười đi. Diêu Hiểu Thư ăn vạ ra lệnh cho Hà Châu. Mà kể chuyện này là tại anh cả, nên anh phải giải quyết với mẹ em đi. Anh nói này, Diêu đại tiểu thư, chuyện này làm sao anh có thể giải quyết được chứ? Quan Hà Châu thật là không có biện pháp với cô, đó là mẹ của anh sao? Đây là anh thiếu nợ em, anh nhất định phải đi làm. Diêu Hiểu Thư không nói đạo lý với anh. Nói đến chuyện thiếu nợ thì Diêu Hiểu Thư à, hình như em nợ anh rất là nhiều tiền đó. Quan Hà Châu che giấu nụ cười, tròn mắt đen lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào cô. Còn chỉ có cái này, em còn nợ anh nhân tình nhiều đến nỗi mười đầu ngón tay cũng đếm không thể nào hết được. Diêu Hiểu Thư nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng không tránh khỏi chột dạ. Đó là hai việc khác nhau mà. Em cũng biết đây là hai việc khác nhau sao? Quan Hà Châu nhíu mày cất tiếng hỏi. Vậy chuyện mẹ Diêu ép buộc em cùng với chuyện anh chưa có bạn gái không phải là khác nhau hay sao hả? Nói đến biện luận, Diêu Hiểu Thư cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của anh. Nhưng vậy thì em phải biết làm sao bây giờ? Diêu Hiểu Thư nổi giận mà cầm nhẹ với anh, theo thói quen nhìn về phía Quan Hà Châu. Anh làm sao mà biết được chứ? Quan Hà Châu bày ra bộ dáng không có ý định giúp đỡ. Diêu Hiểu Thư đổi thành bộ dáng đáng thương, đưa tay kéo lấy cánh tay anh mà nói. Hà Châu à, sau khi về nhà anh phải cứu em chứ, anh nhất định phải giúp em, nếu không em chết chắc rồi. Quan Hà Châu cảm thấy cơn xanh trên trán mình kẽ nhảy lên. Cô lại dám lôi cả anh vào cùng một đội để chịu chết, có lầm hay không chứ? Anh được mọi người hoan nghênh coi như là cổ phiếu đáng để đầu tư, lại bị cô quăng đem như quăng một đôi giày cũ. Thật là khiến người ta không tức giận cũng không được mà. Vậy thì em muốn anh phải giúp như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net